Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, đất quả thực. Còn thừa lại một cái đầu lâu lộ ở bên ngoài, tứ chi phong tỏa, thân thể giam cầm, người người là đao thớt, ta là cá thịt, nam tử sợ hãi nhìn thiếu niên từng bước một nhích lại gần mình. Hắn muốn vung tay, không làm được, chờ đã, vân vân. Ta có chuyện muốn nói. Thiếu niên không có ngừng đi xuống. Đi tới trước mặt hắn. Nắm hắn cằm. Diễu cợt nói. Người muốn nói điều gì? Cầu xin tha thứ sao? Giết ta người. Có thể sẽ không để cho ngươi còn sống rời đi. Ngươi bỏ qua cho ta. Ta đương dưới tay ngươi như thế nào? Ta biết rất nhiều sự tình. Có thể trợ giúp ngươi rất nhiều. Tân thế giới nhưng là rất nguy hiểm. Có ta giúp ngươi. Người sẽ thuận lợi rất nhiều. Thiếu niên giơ tay lên. Lờ đễnh nói, những thứ này còn chưa đủ để lấy thuyết phục ta. Nam tử sốt ruột. Thiếu niên này xem bộ dáng là thiết tâm muốn giết mình. Không được. Hắn không thể chết được. Mới vừa đạt được lực lượng. Hắn tại sao có thể chết ở chỗ này? Hắn cũng không phải là những phế vật kia. Người không thể giết ta. Nam tử lại nói, ta là bách thú Kaido đại nhân thủ hạ. Người giết ta, chính là cùng Kaido đại nhân kết thù. Không thể làm gì bên dưới. Hắn lấy ra bách thú Kaido danh hiệu. Tân thế giới, bách thú Kaido danh hiệu. Rất tiện dụng, thiếu niên sắc mặt nặng nề. Theo dõi hắn, bách thú Kaido người. Chính mình nếu là giết hắn, chẳng phải là. Nhưng bây giờ, đã kết oán. Bị giết nhiều người như vậy, càng không thể để cho hắn còn sống rời đi. Nếu không, hậu hoạn vô cùng. Chờ đã, ngươi chỉ cần thả ta. Ta không sẽ trả thù ngươi. Ngươi phải tin tưởng ta. Không, không, ngươi không thể. Kaido đại nhân sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chấm ngoặc kép, cuối cùng tiếng kêu thảm thiết biến mất. Đen nhánh bao phủ, bùn đất bao trùm thân thể của hắn. Chung quanh dấu vết. Theo nam tử hai chân rơi xuống, long trời lở đất, không có bất kỳ thi thể dấu vết, hủy thi diệt tích, nam tử mục đích rất đơn giản, làm xong hết thảy các thứ này, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên không, bỗng nhiên, hắn thấy một người, núp ở trong một góc khác, chính đang mỉm cười nhìn hắn, ta táo, đây là thiếu niên trong lòng muốn nói nhất, người này lúc nào tới đến. Vì sao hắn một chút cảm giác cũng không có? Hắn thấy mới vừa rồi sự tình. Làm sao bây giờ? Có muốn hay không giết hắn? Bị phát hiện, cũng tốt. Thiếu niên này, tựa hồ không tệ nha. Nếu bị phát hiện, không nữa ẩn núp. Kuma từ phía trên rơi xuống. Đứng ở nam tử trước mặt. Quan sát lẫn nhau. Nam tử thực lực. Từ mới vừa rồi chiến đấu đại khái có thể thấy được. Người này ẩn tàng phần lớn lực lượng, là một cái ác ma quả thực năng lực giả, tựa hồ là hệ Loza nha. Thiếu niên cũng đang quan sát Kuma, người này rất quen thuộc, tựa hồ là cao lớn thân thể, lạnh lùng biểu tình, mang Kuma mũ, y phục trên người có từng cái manh manh đi hùng trường. Quen thuộc, hết sức quen thuộc, tựa hồ đang nơi nào thấy qua. Kuma, bạo quân Kuma. Bartholomew Kuma, hắn làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Bạo quân Kuma, tân đệ nhất nhân vật cường hãn, treo giải thưởng kim cao lớn 296 triệu berry. So từ bản thân cao hơn không ít, người này tới nơi này, chẳng lẽ là tìm chính mình phiền toái? Bạo quân Kuma Bartholomew Kuma, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Kuma lắc đầu cười nói, đi ngang qua thấy một trận trò hay. Thiếu niên, người thật giống như gây họa nha. Thiếu niên không có trả lời. Nghiêm túc quan sát Kuma. Đã lâu, tự giới thiệu mình, Du Long băng hải tặc thuyền trưởng Du Long. Berno, Du Long băng hải tặc Du Long. Berno, người này chính là thời đại mới tuổi trẻ đại biểu chi một sao. Kuma không khỏi nhìn lâu mấy lần. Người này thực lực hạng nhưng là cùng một ít người sánh bằng. Tân sinh thời đại nhân vật đại biểu, hắn tính một cái, mắt ưng, Mingo, Crocodile vân vân, trước mắt Du Long, Berno, hệ Loja ác ma quả thực đất đất quả thực năng lực giả. Khống chế mặt đất nam nhân. Thiếu niên, người không sợ sao? Đắc tội Kaido người, tựa hồ không có mấy người có thể sống khỏe mạnh. Du Long, Berno danh tự này, có lẽ có thể hù dọa những người khác. Tại băng hải tặc bách thú trước mặt, đống cặn bà đều không phải là sợ hãi. Ta nhưng là đất đất quả thực năng lực giả. Biết sợ băng hải tặc bách thú sao? Ngược lại là ngươi, thấy ta sự tình, ngươi nói ta có phải hay không hẳn lưu ngươi đi xuống. Kuma cười, người này, thật đúng là dự định một con đường đi tới đen. Lá gan mập, ngươi có thể thử một lần. Bất quá ta đề nghị ngươi tốt nhất không nên động thủ. Không cẩn thận, giết ngươi, coi như không tốt, ta một khi động thủ. Ngay cả chính ta đều không khống chế được chính mình. Thật sao? Ta ngược lại muốn thử một lần. Du Long, Berno không tin. Treo giải thưởng kim so với hắn nhiều mấy triệu mà thôi. Chẳng lẽ còn có thể miểu sát hắn sao? Ra tay một cái. Đất đất quả thực khống chế mặt đất. Bùn đất lật lên. Vô số chợt đâm từ mặt đất xuất hiện. Kuma lui về phía sau. Lui về phía sau. Không cách nào tiếp tục lui về phía sau. Ghé Pâu, thân thể thăng thượng thiên không? Từng bước một hướng trên không nhảy đi. Chợt đâm không cách nào lên tới trên không? Du Long không sẽ lúc đó bỏ qua. Hai tay nắm ở từng cây một tiêm thứ. Hướng Kuma ném bắn ra. Thử thử, từng cây một chợt đâm phủ đầy thiên không? Trong phút chốc, đầy trời mưa hoa. Kuma giang hai tay, áp lực tràng triển khai. Từ bên người phát triển đi ra ngoài. 1 mét, 2 mét, 3 mét ở ngoài. Chợt đâm đi tới áp lực bên trong thành. Rối rít rơi xuống. Giữ vững không tới 1 giây đồng hồ. Công kích rơi không? Kuma rơi trên mặt đất. Một cước dẫm đạp bể chợt đâm. Mỗi một bước đều giống như to đại chấn động. Khuyến khích Du Long trái tim. Huyết dịch nhanh chóng lưu động. Ken két, bước chân nhẹ nhàng. Kuma một bên hành tẩu, vừa nói, ngươi nếu lựa chọn động thủ, như vậy, hậu quả ước chừng phải ngươi gánh vác. Du Long, Berno, ngươi rất có dũng khí, đối mặt cường giả mà không sợ. Một điểm này, ta rất thưởng thức ngươi. Bách thú Kaido cũng không phải là ngươi có thể đối kháng cường giả. Không chạy trốn coi như, còn muốn trêu chọc ta. Nói ngươi ngốc tốt đây. Vẫn là không biết tự lượng sức mình. Nơi này là tân thế giới. Không phải ngươi chiếm cứ địa bàn. Đi tới nơi này. Vô cùng phách lối. Rất dễ dàng chết. Nói nhiều Kuma. Một cái thuấn di. Đi tới trước mặt hắn. Giơ tay lên. Đánh. Thu tay lại. Trong nháy mắt sự tình. Du Long bị đánh bay ra ngoài. Máu tươi phun ra một cái. Hắn dựa lưng vào tường đất. Môi nứt ra. Một cái màu đỏ không ngừng được phun ra ngoài. Hắn xóa đi máu tươi. Khiếp sợ nhìn Kuma. Đồng tử lóe lên nóng nảy trào dâng ánh sáng. Thật là mạnh. Vừa mới xảy ra cái gì? Hắn hiện tại một đầu óc mơ hồ. Tỉnh táo lại. Hắn phát hiện. Chính mình vô luận như thế nào ứng đối. Đều không cách nào tránh thoát một trường kia. Bạo quân Kuma. Danh bất hư truyền. Hắn công nhận Kuma thực lực. Một chiêu, lại có thể biết cường hãn. Thiếu niên, như thế nào đây? Còn phải tiếp tục tới sao? Ta khuyên ngươi chính là mau trốn đi. Ta có thể không dám hứa chắc ta một khi nghiêm túc. Ngươi có thể chết hay không ở chỗ này? Kuma chậm chạp nói. Hắn không phải thánh mẫu. Cũng không phải nhân từ. Mà là muốn nhìn một chút bách thú Kaido sẽ không sẽ phái người tới tìm hắn để gây sự. Nếu như là... Nói không chừng có thể gặp thưởng thức mạnh hơn cường giả. Thả hắn rời đi, là đưa tới cường giả. Hừ, ta Du Long không có chạy trốn. Kuma lắc đầu một cái. Thiếu niên, vẫn là quá tuổi trẻ. Chạy trốn, có lúc cũng là một loại thông minh. Thượng giá thời gian định tại năm 2018 ngày mùng 1 tháng 1. Ha ha, năm đầu, tân khai thủy. Quyển sách này miễn phí không sai biệt lắm 500.000 chữ. Thượng giá cầu đầu đặt. Bạo Cang, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.